mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Tam Triều 1, Yến Dương, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở thời khinh khinh nhìn về phía một chỗ. Trực giác nói cho nàng, Túc Địch ngay tại cách đó không xa, A Tương Đương Yến Dương cười khẽ, xuất hiện vị trí, xuất hiện vằn nước dạng mở ra, bạch hổ hùng tráng, xích hồng sắc ánh mắt, lưng thượng còn dài một đôi cánh, lúc này thu nạp ở phía sau, phe phẩy đuôi, tư thái dày, trên nét mặt lộ ra một luồng cao ngạo, giống như nó chủ nhân bàn, thế nào, mấy ngày nay không truy kích các ngươi. Có phải hay không qua tốt lắm? Yến Dương lười nhắc chống đỡ cằm, nhìn về phía thời khinh khinh đợi nhân, ngáp một cái nhi, không chút để ý nói. Thật đúng là chậm a. Thế nhưng hiện tại mới đến chỗ này, Quý Mặc Ngôn nhặt lên nhất cục đá. Chiều Yến Dương chỗ phương hướng quăng đi, kia giống như chân thật nhân hòa bạch hổ, nháy mắt xuất hiện một tia phá động, thời khinh khinh mấy người kinh ngạc. Yến Dương còn lại là quỷ dị nở nụ cười, bị xem thấu A Tương Đương, đây là hình chiếu dị năng. Gây ra đến riêng hơi thở, có thể bày ra mở ra, thực khi ánh giống ở nàng bên này. Lúc này Yến Dương đang ở thanh hồng cơ trung, đứng lại nàng trước mặt là một cái biến dị tang thi. Biến dị tang thi ruby bàn trong con ngươi, xuất hiện là thời khinh khinh đợi nhân thân ảnh, này hình chiếu dị năng. Kỳ thật cũng có hạn chế. Đầu tiên, phải có muốn nhường này nhìn đến nhân hơi thở, lại đi nơi nào đó. Xác định địa điểm lưu lại hình chiếu ngưng châu. Tác dụng tương đương với hình chiếu nghi giống nhau máy móc. Chỉ có như vậy, tài năng thành công, như thế hình chiếu, muốn so với mặt thế tiền hình chiếu nghi muốn cao siêu hơn. Nó có thể chân thật đến, chỉ cần nhân không đụng chạm, cũng không biết là giả. Đương nhiên, lại chân thật, chỉ cần là giả, cẩn thận nhân vẫn là có thể phát hiện, tỉ như lúc này Quý Mặc Ngôn, phía trước, đưa các ngươi một phần đại lễ Nga Tương Đương Yến Dương nói xong lời này. Thân hình biến mất không thấy, thời khinh khinh mấy người cho nhau nhìn, cảm thấy có dự cảm bất hảo, cấp tốc sử dụng độn đan, đi đến đế đô, đứng lại cao cao thổ pha thượng. Bọn họ nhìn đến là sổ lấy vạn kế biến dị tang thi cùng dị thú dị thực. Kia chi chít ma mật tồn tại, như là phải đế đô toàn bộ cấp cắn nuốt, Yến, Dương, thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng, các ngươi đợi ở trong này, hắn đáp ứng qua cái thế giới kia lý phụ thân. Phải bảo vệ hảo mẫu thân, cho nên đế đô, hắn là cần phải trở về. Nhưng lại không hy vọng nhẹ nhàng bọn họ mẫu từ mạo hiểm money thời khinh khinh giữ chặt Quý Mặc Ngôn cổ tay, nói cái gì ngốc nói. Ta cũng phải đi về. Quý Mặc Ngôn phủ điệu thời khinh khinh thủ. Kia bọn nhỏ đâu, người cũng muốn bọn họ đi theo chúng ta mạo hiểm sao, một câu. Đem thời khinh khinh nghẹn trụ, nàng quả thật không nghĩ bọn nhỏ mạo hiểm. Khả đế đô, nàng là nhất định phải trở về a. Thời Chi Hành cắn răng nói, mẹ, ta cũng phải đi, ra ra nãi nãi bọn họ còn tại đế đô lý đâu. Hắn là sẽ không lùi bước, thời Chi Khoảnh cũng nhấc tay nói, mẹ, ta cũng phải đi, ta tưởng ra ra nãi nãi, hơn nữa hắn luyện chế xuất ra thật nhiều đan dược. Có thể cấp ra ra nãi nãi bọn họ ăn, thời khinh khinh bỗng nhiên nở nụ cười, thấy được sao? Con trai của ngươi bọn họ cũng phải đi đâu, bọn họ người một nhà. Mặc kệ ở nơi nào, đều phải cùng nhau, có nguy hiểm lại như thế nào. Cùng lắm thì chính là chết cùng một chỗ, khả làm cho bọn họ làm vứt bỏ lẫn nhau sự tình. Là tuyệt đối không thể, Quý Mặc Ngôn đôi mẫu từ ba cái không có biện pháp. Nhưng đồng thời, đáy lòng vui sướng cũng là che giấu không được. Được rồi, hai chữ. Nhường thời khinh khinh mẫu từ ba cái nhảy nhót đứng lên. Quý Mặc Ngôn nhìn về phía Diêm Hy cùng Liễu Y Y. Diêm Hy biết hắn muốn nói gì. Dẫn đầu mở miệng nói. Đội trưởng, tuy rằng nhà ta chỉ còn lại có ta một cái. Nhưng ta là quân nhân. Quốc gia, liền là của ta ra. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ.